Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Trúc Thương Lan cũng không biết có người vì đoạt nàng mà tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Tranh tài có một kết thúc về sau, nàng liền hướng ban 9 đồng học đứng địa phương đi đến. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường lại là cho nàng đưa khăn mặt lại là cho nàng đưa nước. Đối nàng vừa rồi biểu hiện liên tục sợ hãi thán phục. Thương Lan, người chính là hôm nay toàn trường nhất tịnh tề. Thương Lan, người thật quá lợi hại. Liên tục tranh tài đều không ảnh hưởng ngươi phát huy. Giới này trường học đại hội thể dục thể thao lớp chúng ta khẳng định là huy chương nhiều nhất. Lớp đối mặt đám người sùng bài ánh mắt, Trúc Thương Lan một mặt bình tĩnh, chỉ khóe môi câu lên một cái nhỏ bé độ cong. Thắng không phải đương nhiên sao? Trúc Thương Lan, tiếp lấy, lúc này, Mục Hoài Nhiên tiện tay đem màu đen áo jacket áo khoác ném tới. Trúc Thương Lan tiếp nhận, mắt nhìn trong tay áo khoác, sau đó nhìn xem sắp lên trận, tại làm vận động nóng người Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên tại nguyên chỗ làm chạy bộ hình, cố gắng hít sâu, đối đầu thiếu nữ thanh tịnh hắc bạch phân minh con ngươi. Hắn giải thích nói, chiếc khoác áo khoác của ta đi, đừng bị cảm ơn đi, hiện tại là tháng 11, nhiệt độ không khí chuyển lạnh, xuất mồ hôi rất dễ dàng cảm lạnh. Trúc Thương Lan nghe vậy, nháy mắt mấy cái, dứt khoát mặc lên áo khoác, màu đen áo khoác da xuyên tại trên người nàng hơi có chút lớn. Nhưng cũng không đột ngột, ngược lại nổi bật lên nàng càng thêm tư thế hiên ngang. Nàng cỗ thân thể này vẫn là rất yếu đuối, có đôi khi nàng một cái không chú ý liền sẽ đập đến đụng phải. Sau đó mới phát hiện trên người có máu ứ đọng. Nếu là ngã bệnh vẫn rất khó là mần đi. Trúc Thương Lan, cảm ơn, Mục Hoài Nhiên không nhìn nàng, hàm hồ nói, người vừa rồi biểu hiện không tệ. Trúc Thương Lan vân đạm phong khinh nói, tạm được, ta không có phát huy toàn lực, nàng lại không ngốc. Thật làm ra vượt qua nhân loại cực hạn sự tình, bị nhân loại đưa đến phòng thí nghiệm nghiên cứu giải phẫu làm sao bây giờ? Mục Hoài Nhiên, một đám tiểu đệ. Mục Hoài Nhiên ghét nhất người khác trang bức, nhưng hắn biết hắn cái này ngồi cùng bàn chưa từng trang bức. Nàng nói không có phát huy toàn lực khẳng định là thật. Kế tiếp là nam tử 100m chạy nhanh đấu loại. Mời sắp lên trận tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được sân trường quảng bá, Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lan gật gật đầu. Tới phiên ta đi lên, Trúc Thương Lan. Mani, mắt nhìn khoác trên người áo khoác. Lại nói, cố lên, Mục Hoài Nhiên cười cười, tiến lên hai bước, giúp nàng đem khóa kéo kéo lên, sau đó vỗ vỗ vai của nàng, yên tâm, ta sẽ cố lên, ta cũng không muốn thua ngươi, nhưng thật ra là không muốn thua quá khó nhìn, Trúc Thương Lan một mặt chân thành nói, ngươi thua định, hắn cái này ngồi cùng bàn vẫn là trước sau như một kiêu ngạo tự tin a. Mục Hoài Nhiên cười lắc đầu. Lần này không cùng nàng tranh, từ bên người nàng gặp thoáng qua sát na, hắn miễn cưỡng vứt xuống một câu, vậy ngươi trước hết nghĩ nghĩ, ngươi cược thắng muốn để ta làm cái gì đi. Trúc Thương Lan trở lại nhìn hắn, cao cao gầy teo nam hài, hai tay đút túi, khốc khốc đi vào thao trường, bóng lưng thẳng tắp mà thon dài, nguyên bản vì nàng cố lên đám người, chấn tác tinh thần, gõ bình nước suối khoáng. Bắt đầu vì Mục Hoài Nhiên cố lên, Mục ca cố lên, lão đại cố lên, là mần đi lật bọn hắn, Trúc Thương Lan mắt liếc Mục Hoài Nhiên phương hướng, đem ướt đẫm tóc đỏ mang lấy xuống, đoàn thành một đoàn nhét vào trong túi, sau đó dùng khăn mặt xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi. Nàng thật đúng là chưa nghĩ ra để Mục Hoài Nhiên vì nàng làm chuyện gì. Súng vang lên một khắc này. Thanh xuân chính mậu các thiếu niên như tên rời cung phi tốc hướng mục đích vọt tới. Xông lên đầu tiên, chính là trên đầu cột tóc đen mang Mục Hoài Nhiên. Hắn báo hạng mục cũng không ít, vừa mới bắt đầu còn tính là thành thạo điêu luyện. Thời gian dần trôi qua, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ của hắn liền hạ xuống. Đợi đến chạy 1500m chạy cự ly dài lúc, mồ hôi chảy vào hắn đáy mắt. Tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, bên tai nghe được mình một tiếng so một tiếng thô trọng tiếng thở dốc. Phổi cùng muốn nổ tung, hai chân đã không có chi giác, Mục Hoài Nhiên vội ý thức hướng Trúc Thương Lan phương hướng nhìn lại. Đương nhiên là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thể lực đến cực hạn, thân thể cùng nội tâm đều tại kháng cự tiếp tục đi tới. Hắn quả thực là khẽ cắn môi, bằng vào cuối cùng một tia thể lực, cái thứ ba đạt tới điểm cuối cùng. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mục Hoài Nhiên lắc đầu, kéo lấy hư mềm bộ pháp, đi ra phía ngoài khu nghỉ ngơi. Trúc Thương Lan dựa vào lưới sắt, miệng bên trong treo cái kẹo que, ê ẩm ngọt ngào, ăn thật ngon, đây là Triệu Nhượng cho nàng, nói là có thể bổ sung thể lực. Đường Mục Hoài Nhiên một mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng giật mình, đứng thẳng người, hỏi, uy, ngươi không có việc gì, đi. Một chữ cuối cùng, tại Mục Hoài Nhiên ôm lấy nàng một khắc này, tự động cách Emily thiếu niên toàn thân cùng bị nước xối qua. Mồ hôi tích táp thuận cái cằm chảy xuống, thân thể thoát lực, đem trọng lượng đều dựa vào trên thân nàng, mũi hút ở giữa đều là trên người hắn mồ hôi vị. Bên tai là hắn suy yếu chậm chạp tiếng hít thở, Trúc Thương Lan thẳng tắp đứng đấy, đang muốn đem hắn đẩy ra, liền nghe đến nam sinh cố hết sức nói, cho ta mượn dựa, thật sự là, không còn khí lực. Trúc Thương Lan thu tay lại, xem ở nam sinh là nàng ngồi cùng bàn phân thượng, nàng coi như một lần cây cột đi, à, người nhìn bên kia, Mục Hoài Nhiên thế mà ôm Trúc Thương Lan. Chẳng lẽ bọn hắn thật tại kết giao? Hai người bọn họ nhìn tốt phối a, đồng dạng đánh nhau lợi hại, đồng dạng phách lối bá đạo. Quả thực là thần tiên tổ hợp, đám người nhao nhao bị thiếu niên thiếu nữ dựa chung một chỗ đẹp mắt. Hình tượng hấp dẫn, Tống Diệu Diệu thu lại trong mắt dị dạng cảm xúc, cười hỏi, bọn hắn rất xứng đôi đúng hay không? Trần Tuyền thu hồi ánh mắt, trầm mặc hai giây. Gật đầu, Emily, hắn quen thuộc trốn ở trong bóng tối, trốn ở thiếu nữ không thấy được nơi hẻo lánh vụng trộm nhìn nàng. Nhưng tại thấy được nàng cùng người khác tướng dựa vào là một màn kia, đột nhiên liền rất hâm mộ nam sinh kia, có thể cùng với nàng cách gần như vậy. Cái này một bên, Mục Hoài Nhiên lúc đầu vẫn dáng chống đỡ, không khiến người ta đỡ, vừa nhìn thấy Trúc Thương Lan. Hắn không biết thế nào liền không chịu nổi. Hắn ôm Trúc Thương Lan, hai tay cần lũng sau lưng nàng. Một khắc này, cái gì mặt mũi tôn nghiêm loại hình cũng không để ý. Trương Cường Cường bọn hắn thấy cảnh này, thức thời không có tiến lên quấy rầy, chờ đến Mục Hoài Nhiên chậm quá mức mà đến, mới trôi qua đem người đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Trúc Thương Lan ngồi vào bên cạnh hắn, kéo xuống áo khoác ra khóa kéo. Muốn đem quần áo cởi trả lại hắn, Mục Hoài Nhiên thở gấp nói, người mặc đi, một hồi còn có tranh tài, A Còng Vô Hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn học thành, vậy còn ngươi? Ta là nam sinh, Trúc Thương Lan, đây là cái gì trả lời? Nàng không nghe hắn, trực tiếp cởi quần áo ra khoác Mục Hoài Nhiên trên thân. Trương Cường Cường trước đó trở về lội phòng học. Hỏi nữ sinh cho mượn cái áo khoác đưa cho Trúc Thương Lan. Thương Lan, người mặc cái này, hành, lần này không cần tranh giành. Một người một kiện áo khoác, Mục Hoài Nhiên mắt nhìn nữ sinh trên thân món kia cùng với nàng khí chất không tương xứng màu hồng. Vệ áo, nhịn không được bĩu môi. Nào có áo khoác của hắn đẹp mắt, lập tức nghĩ tới điều gì. Nói, uy, Trúc Thương Lan, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Sao có thể chạy nhanh như vậy lâu như vậy, A Còng Vô Hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn học thành hắn nhìn nàng chạy rất nhẹ nhàng. Cho là hắn cũng được, thật đến phiên hắn bên trên lúc mới biết được ở trong đó khó khăn. Cường độ cao tranh tài, ở giữa không có giảm sóc thời gian nghỉ ngơi, còn có thể nhiều lần bảo trì cao tiêu chuẩn, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Trúc Thương Lan. Tạm được, với ta mà nói tính cho mình đi, Mục Hoài Nhiên, trong vòng 3 ngày trường học đại hội thể dục thể thao. Tại Trúc Thương Lan đánh vỡ từng cái kỷ lục thế giới truyền kỳ sự tích xa suốt há duy màn. Giáo vận hội kết thúc ngày đó trạng vạng tối, Trúc Thương Lan bị Trịnh Vệ Cường gọi vào văn phòng. Trịnh Vệ Cường thân phận đặc thù, đường vật lý lão sư chỉ là ra ngoài hứng thú. Nhân viên nhà trường để tỏ lòng tôn trọng, an bài cho hắn ở giữa phòng làm việc riêng. Nói là văn phòng, nhưng thật ra là cái phòng nhỏ. Bên trong đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Trúc Thương Lan, lão sư, người tìm ta. Trịnh Vệ Cường một mặt hòa ái, nói, Thương Lan, ngồi. Trúc Thương Lan liền tại Trịnh Vệ Cường đối diện ngồi xuống. Trịnh Vệ Cường ngồi bên cạnh Ngô Quốc Cương, nhìn thấy Trúc Thương Lan, Ngô Quốc vừa không kịp chờ đợi cùng với nàng cho thấy ý đồ đến. Người chính là Thương Lan đi, người tốt, ta họ Ngô, trước mắt tại thị cục thể dục công việc, ta nhìn thấy ngươi ở trường đại hội thể dục thể thao bên trên biểu hiện. Thật sự là quá kinh người, ta nghĩ trịnh trọng mời ngươi gia nhập quốc gia thể dục đội. Đường một vận động điền kinh viên. Vì nước làm vẻ vang, không biết người có hứng thú hay không đâu. Vì nước làm vẻ vang, Trúc Thương Lan, không hứng thú, Ngô Quốc vừa biết, học ở nơi này hai từ không phú thì quý, không đáng đi làm vận động viên huấn luyện rất khổ, tương lai đã xuất ngũ còn có thể sẽ rơi xuống một thân tổn thương. Nhưng là đứa bé này thiên phú dị bẩm, có thể dễ dàng đánh vỡ ghi chép. Dạng này hiếm thấy nhân tài, hắn không muốn tùy tiện bỏ lỡ, thế là hắn ý đồ thuyết phục nàng, người thể dục thiên phú tốt như vậy, không cầm kim bài rất đáng tiếc a. Nếu như ngươi lo lắng huấn luyện vất vả, phòng bế không có tự do, vậy ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi có thể tại tranh tài bên trên lấy được thành tích tốt. Huấn luyện cũng không đáng kể. Đội tuyển quốc gia sẽ cho ngươi tuyệt đối tự do. Trúc Thương Lan, thật có lỗi, ta còn là không hứng thú. Ngô Quốc vừa chưa từ bỏ ý định, còn muốn thuyết phục. Trịnh Vệ Cường thừa cơ nói, ngươi không muốn làm vận động viên không quan hệ, ta cảm thấy ngươi tại vật lý bên trên rất có thiên phú. Ta cũng biết ngươi cái khác ngành học thành tích không tốt lắm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng B đại tá giải nói rõ tình huống. Để B đại phá cách trúng tuyển ngươi, chờ ngươi B đại sau khi tốt nghiệp. Liền đến quốc gia viện khoa học công việc, cùng cái khác nhà khoa học, cùng một chỗ cố gắng, đem ngươi những cái kia sức tưởng tượng biến thành sự thật. Tạo ra trên thế giới cao cấp nhất uy lực cường đại nhất quân dụng vũ khí. Ngươi cảm thấy thế nào? A còng vô hạn giỏi văn. Đều ở tấn sông văn học thành Trúc Thương Lan, ta còn là không hứng thú. Trịnh Vệ Cường, hắn lại là nghi hoặc lại là lo lắng, hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành nhà khoa học, đem ngươi vẽ những vũ khí kia tạo ra tới sao? Trúc Thương Lan, không muốn, nàng vẽ những vũ khí kia tận thế đều có. Nàng sơ qua bọn chúng, quen thuộc bọn chúng mỗi một cái linh kiện, cũng dùng bọn chúng giết qua địch nhân. Trịnh Vệ Cường nói những cái kia đối nàng không có chút nào sức hấp dẫn. Trịnh Vệ Cường cùng Ngô Quốc vừa hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới thiếu nữ sẽ cự tuyệt bọn hắn mời. Trịnh Vệ Cường van nài bà thầm nghĩ, Hoa Quốc trước mắt quốc tế tình thế nghiêm trọng, biên cảnh thường xuyên nhận địch quốc binh sĩ đánh lén, đã xuất hiện mấy lên địch quốc chiến cơ ý đồ bay vào Hoa Quốc, lọt vào quốc gia chiến cơ xua đuổi sự kiện. Thương Lan, tại dạng này nguy cấp thời khắc, quốc gia cần ngươi. Ngô Quốc vừa nghe không nổi nữa. Lão Trịnh a, ngươi đây không phải nói chuyện giật gân nha. Nói hình như chiến tranh hết sức căng thẳng. Đầu tiên nói trước cái này không được a. Ngươi đây là ác ý cạnh tranh, khụ khụ. Trịnh Vệ Cường lời nói này là có khuếch đại thành phần. Tâm hắn hư mà nói, sớm muộn có một ngày như vậy. Chúng ta muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không thể phớt lờ. Trúc Thương Lan không khỏi nhíu mày. Nàng cũng không phải quốc gia này người lãnh đạo, Trịnh Vệ Cường nói những này cùng với nàng có quan hệ gì? Trừ phi để nàng làm thế giới này lão đại, nàng có lẽ có thể suy nghĩ một chút, không phải, thật đánh trận cho phải đây. Nàng đang lo không dùng võ chi địa, nếu là không cẩn thận ở ra dám. Nói không chừng nàng lại có thể xuyên về tận thế, đương nàng tận thế đại lão. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan rốt cục không còn tích chữ như vàng. Chậm rãi nói, các ngươi đều không cần khuyên ta, mặc kệ là vận động viên vẫn là nhà khoa học, ta đều không hứng thú. Trịnh Vệ Cường, Ngô Quốc Phừa, đợi đến thiếu nữ bình tĩnh rời khỏi văn phòng, hai người vẫn là không muốn minh bạch nàng tại sao muốn cự tuyệt. Cự tuyệt đương vận động viên còn có thể lý giải, nhà khoa học đâu, như thế làm dạng dỡ tổ tông nói không chừng có thể ghi vào sử sách sự tình cũng cự tuyệt. Cuối tuần học bổ túc thời điểm, Trúc Thương Lan trong lúc vô tình đem chuyện này nói với Thẩm Chi Hành. Thẩm Chi Hành thu lại trong mắt kinh ngạc, hỏi, người biết Trịnh lão là ai chăng? Ai vậy? Trịnh gia là phía trên vị kia thân tín, gia tộc ra mấy cái tướng quân. Trịnh lão là quốc gia viện khoa học phó viện sĩ, từng đề danh be nạc vật lý học thường, trên tay cầm mấy hạng độc quyền. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nói. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, khó trách ban chín những cái kia hỗn thế ma vương như vậy sợ hắn. Tại hắn trên lớp chưa từng gây sự, Trịnh lão trước đó say mê tại khoa học, đem thân thể làm hỏng, bỏ 2 năm nghỉ dài hạn, hắn không chịu ngồi yên, liền đi Đức Anh dạy học đi. Năm nay đúng lúc là năm thứ 2, Trúc Thương Lan. Nhà Trịnh lão rất ít thưởng thức một người, hắn tán thành ngươi nghĩ đề bạt ngươi. Đây là người bình thường cầu đều cầu không đến cơ hội, nói đến đây. Thẩm Chi Hành nhìn về phía Trúc Thương Lan, nhẹ giọng hỏi, ta có thể biết, người cự tuyệt nguyên nhân sao? Trúc Thương Lan bám lấy cái cằm, nhìn xem để nàng phiền não bài tập, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ta không hứng thú tại nhân loại dưới tay làm việc, nàng ưa thích làm lão đại. Cũng không muốn làm cái gì tiểu đệ. Bất quá, Trúc Thương Lan ngẩng đầu, chậm rãi trừng mắt nhìn, nói, tại số tiền này quyền đương đạo thế giới, Trịnh Vệ Cường bối cảnh, nếu như có thể vì ta sử dụng, nghe nói như thế. Thẩm Chi Hành ánh mắt lóe lên, cười nói, Thương Lan, người xuất sư. Trúc Thương Lan nhún nhún vai, ta biết đại khái nên làm như thế nào. Nàng duỗi lưng một cái, đóng lại để đầu nàng đau bài tập sách. Hôm nay không muốn học tập, Thẩm Chi Hành, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, cũng không biết gần nhất có cái gì đẹp mắt. Phi Môn Sơ, Thẩm Chi Hành tiếu dung hơi thu. Thương Lan, ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi, vì cái gì? Trúc Thương Lan khó hiểu nói. Thẩm Chi Hành trong mắt, ôn hòa nói, ta, đại nhất chương trình học rất gấp, muốn trở về đuổi thí nghiệm báo cáo, dạng này a. Trúc Thương Lan không biết vì cái gì có hơi thất vọng, nhìn Thẩm Chi Hành sắc mặt không tốt lắm, nàng quan thầm nghĩ, có phải hay không là ngươi cho ta học bù, chậm trễ ngươi học tập, nếu như là dạng này, vậy ta để cho ta cha một lần nữa tìm một cái đi. Thẩm Chi Hành ngữ tốc rất nhanh, không cần, ta biết ngươi người tốt, sẽ không cự tuyệt ngươi. Nếu quả như thật bởi vì ta sự tình, để ngươi không cố được ngươi việc học, xin ngươi nhất định phải nói cho ta. Trúc Thương Lan yên lặng nhìn thẳng Thẩm Chi Hành. Ánh mắt trong suốt rõ ràng, tiếp tục nói, phải biết, chúng ta là chiến hữu a. Thẩm Chi Hành giật mình. Cúi đầu cười cười, mani, hắn không biết nên làm sao nói cho nàng. Mẹ hắn Tần Giai Hoa không cho phép hắn cùng với nàng làm học bổ túc bên ngoài sự tình. Không phải, Tần Giai Hoa sẽ ngăn cản hắn giúp nàng phụ đạo bài tập. Cuộc sống như vậy kỳ thật rất mệt mỏi, nhưng hắn tham luyến cùng thiếu nữ cùng một chỗ thời gian. Cho nên, chỉ có thể tuân thủ ước định. Mẹ, người gần nhất còn tốt chứ? Từ lúc lần trước Hạ Tư Dư xâm nhập tiệc tối, để Trúc Hàn Bình nổi trận lôi đình, mẹ con hai người đã thật lâu không gặp. Hạ Tư Dư biết là mình liên lụy Đường Hương Lan. Sợ nàng trách tội, câu nói này hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Đường Hương Lan trùng điệp thở dài. Còn có thể thế nào? Thẻ ngân hàng bị đông cứng. Chỉ có thể làm chút đồ trang sức đổi tiền. Cữu cữu ngươi một mực hỏi ta đòi tiền. Ta, ô ô, nói xong lời cuối cùng. Đường Hương Lan rốt cục nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng. Nàng từ trước đến nay đau Hạ Tư Dư. Không bỏ được của trách Hạ Tư Dư một câu. Nhưng nàng mấy ngày này thật sự là ủy khuất, nhịn không được phát vài câu bực tức. Tư Dư, đều tại ngươi không nghe mẹ nó lời nói, nhất định phải đi cái gì yến hội, chọc giận ngươi cha sinh khí. Hiện tại tốt, cha ngươi đoạn mất cuộc sống của ngươi phí. Ta cũng không có tiền tiếp tế ngươi, nhìn thấy Hạ Tư Dư hốc mắt đỏ đỏ. Một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Đường Hương Lan kịp thời phanh lại câu chuyện. Ngay cả thán ba tiếng. Được rồi, sự tình đều đã phát sinh. Bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Ngươi cùng Cố gia đại thiếu thế nào? Hạ Tư Dư động động môi, ấp úng mà nói, hắn gần nhất có chút bận bịu, nói qua đoạn thời gian hẹn ta ra, vậy là tốt rồi, Đường Hương Lan nói. Xem ra cái này Cố Trầm Niên là coi trọng ngươi, ngươi phải thật tốt bắt lấy cơ hội này. Còn có, cùng hắn ra ngoài ăn cơm có thể, chớ cùng hắn bên trên giường, nam nhân này a đối với tùy tiện đắc thủ đồ vật không biết trân quý, Hạ Tư Dư đỏ mặt. Mẹ, ngươi nói mò gì đâu, nàng chưa hề không nghĩ tới muốn cùng Cố Trầm Niên có cái gì. Nàng chỉ là muốn theo Cố Trầm Niên trở thành bằng hữu. Nhờ vào đó phát triển nhân mạch vòng. Tốt tốt tốt, mẹ không nói, Đường Hương Lan nhìn một chút Hạ Tư Dư mặc trên người quần áo. Đều là trước kia nàng mua cho nàng, kiểu dáng đều quá hạn, nàng che đậy quyết tâm chua, nói. Mẹ thẻ tín dụng bên trong còn lại mấy vạn hạn mức không có soát. Đi, mẹ mua cho ngươi hai thân quần áo, Hạ Tư Dư biết Đường Hương Lan đối nàng tốt. Vừa nghĩ tới Cố Trầm Niên bên kia không có tin tức. Hạ Tư Dư ẩn ẩn có chút hối hận, nàng có phải hay không quá vọng động rồi. Nhưng nàng đã không có đường rút lui. Nàng lần này tới gặp Đường Hương Lan, là muốn cho Đường Hương Lan ra mặt. Ngăn lại Thẩm Chi Hành cho Trúc Thương Lan học bù. Lần trước nàng đi thẩm gia, nói với Thẩm Chi Hành lên Trúc Thương Lan ở trường học sự tình. Vì để Tần Giai Hoa biết Trúc Thương Lan đào Dương Tiến Tiến quần áo việc ác. Lúc đầu nàng coi là Tần Giai Hoa biết về sau, sẽ ngăn cản Thẩm Chi Hành cùng Trúc Thương Lan vãng lai. Không nghĩ tới nàng đợi thật nhiều ngày, Thẩm Chi Hành như thường đi Trúc gia, gió mặc gió. Mưa mặc mưa, Đường Hương Lan cùng Tần Giai Hoa quan hệ không tốt, chỉ cần Đường Hương Lan tùy tiện nói chút kích thích Tần Giai Hoa. Nàng mục đích liền đạt đến, cũng không biết làm sao mở miệng cùng Đường Hương Lan xách chuyện này. Mẹ con hai người mang tâm sự riêng, chọn lấy mấy nhà tương đối không phải đắt như vậy nữ trang cửa hàng. Mua xong quần áo ra, Đường Hương Lan để Hạ Tư Dư tại ven đường chờ lấy. Nàng đi đem xe mở ra, vì không cho Trúc Hàn Bình biết nàng tới gặp Hạ Tư Dư. Nàng đem lái xe đẩy ra, tự mình lái xe ra, đến bãi đỗ xe, tìm tới xe, Đường Hương Lan đang chuẩn bị móc ra chìa khóa xe. Đằng sau đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc giọng Nam Môn Sơ Tỷ. Người để cho ta dễ tìm a, Đường Hương Lan thân hình cứng đờ. Chậm rãi quay người. Liền thấy Đường Minh đứng ở sau lưng nàng, dầu ria lôi thôi, trong mắt vằn vện tia máu, ánh mắt lại sáng quỷ dị, nàng cười khan nói, Đường Minh, ngươi làm sao tìm được đến đây, tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu ta à, ngươi những ngày này điện thoại không tiếp, đi Trúc gia tìm ngươi, quản gia đem ta đánh ra, ta không có tiền còn phòng vay. Hài tử bên trên trường luyện thi các loại hứng thú ban cũng là một bút không nhỏ tốn hao. Còn có Bình Bình, sinh hài tử thân thể một mực không tốt, một mực tại uống thuốc, những này loại nào không muốn dùng tiền. Tỷ, ta là đệ đệ ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Đường Hương Lan thở dài, nói, ta không phải là không muốn giúp ngươi, ta là thực sự hết tiền. Tỷ phu ngươi đem ta thẻ ngân hàng đều đông kết, Đường Minh một mặt không tin. Ngươi không có tiền, vậy trong tay ngươi cầm là cái gì? Ngươi có tiền dạo phố lại không tiền cho ta. Có ngươi như thế đương tỷ sao? Đường Minh, ngươi cũng trưởng thành, nên tay làm hàm nhai. Ta không có khả năng một mực giúp ngươi. Lúc trước ngươi nghe ngươi lão bà, càng muốn đổi cái gì căn phòng lớn. Nói về sau phòng ở sẽ tăng giá trị. Nhưng ngươi không suy nghĩ ngươi điểm này tiền lương, dựa vào chính ngươi căn bản còn không phòng vay. Hiện tại tốt, không trả nổi phòng vay đi, Đường Minh căn bản nghe không vào. Nhận định Đường Hương Lan không chịu giúp nàng, ánh mắt lóe lên một đạo hung quang, trực tiếp đi đoạt Đường Hương Lan bao. À, Đường Hương Lan không có phòng bị, bị Đường Minh ngạnh sinh sinh kéo tới trên mặt đất, chân trái mắt cá chân chỗ đánh tới đau đớn một hồi. Hẳn là dãy dụa thời điểm bị chặt, Đường Minh không có quản ngã sấp xuống Đường Hương Lan, trực tiếp đem giành được trong bọc đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất. Điện thoại, son môi, kem chống nắng, kính dâm các loại rơi là tả trên đất. Đường Minh ngồi xổm trên mặt đất, thần sắc điên cuồng ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Nhiều ngày tới ủy khuất, lại thêm cái này không bớt lo đệ đệ kích thích. Đường Hương Lan che lấy sưng đỏ mắt cá chân, sụp đổ khóc lớn. Ô ô ô, Đường Minh, ta nói không có tiền chính là không có tiền. Trước kia nhà chúng ta không có tiền thời điểm không phải qua hảo hảo. Cũng bởi vì ta gả cho ngươi tỷ phu, các ngươi vẫn hỏi ta đòi tiền, có phải hay không muốn giết chết ta mới cam tâm nha. Chỉ tìm tới một chương thẻ tín dụng Đường Minh, tức giận nhặt lên trên đất son môi cùng đồ trang điểm. Toàn bộ đụng phải Đường Hương Lan trên thân, định trang phấn hộp bị phá tan, gắn Đường Hương Lan khắp cả mặt mũi. Nàng tiếng khóc dừng lại, tùy theo mà đến là càng thêm sắc nhọn khàn giọng kêu khóc âm thanh. Cùng một thời gian, Trúc Thương Lan ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, mắt lạnh nhìn cách đó không xa phát sinh một màn kia. Đại tiểu thư, tựa như là phu nhân, cùng người phát sinh mâu thuẫn, chúng ta muốn hay không xuống dưới. Trúc Thương Lan dùng ngón tay khẽ chọc lấy cửa sổ xe, hững hờ mà nói, chờ một chút, như thế một trận trò hay, không xem thêm nhìn không khỏi thật là đáng tiếc. Hết chương.